Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 427, chương 426, ta sẽ chém chết tất cả bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Thủy Hà Bá Khâu Bình, bái kiến Hải Bình Tôn Phủ. Khâu Bình buông lỏng khí tức của mình, một dòng sông ảo ảnh chảy bên cạnh hắn. Hắn bước vào địa phận Thành Hoàng. Dù bên ngoài miếu Thành Hoàng chỉ có 3 gian nhà nhỏ, nhưng trong thế giới âm lại mở ra một thành trì âm u. À, hóa ra là Khâu Sát Thần đến. Trong Thành Hoàng Phúc Địa, một bóng người màu đỏ tươi hiện ra thành một người trung niên khoảng tứ tuần. Hắn định hành lễ hỏi thăm, nhưng khi nghe Khâu Bình tự báo tên, liền hoảng sợ, muốn đóng cửa trốn vào Phúc Địa, nhưng đã quá muộn. Khâu Bình chợt hiện bên cạnh, nắm chặt cánh tay hắn. Bái kiến Khâu Thần Tôn. Hải Bình Phủ Thành Hoàng vốn là văn nhân xuất thân, dù lòng không thoải mái, nhưng vẫn giữ lễ. Danh tiếng của Khâu Bình đã truyền khắp thần đạo. Tuy có danh thiên tài, nhưng gần đây hắn làm loạn vận chuyển, khiến vận chuyển hỗn loạn. Nhiều người tố cáo, Hải Bình Phủ gần vận chuyển. Đương nhiên nghe danh hắn, ha ha, Tôn Phủ không cần đa lễ. Khâu Bình bước tới, lòng thầm vui, cảm giác được nhận ra ở mọi nơi thật tuyệt. Nhớ lại vài năm trước, hắn còn phải kính cẩn trước Thành Hoàng huyện, không ngờ nay cũng có ngày phát đạt. Khâu Thần Tôn, ngài quản lý vận chuyển, sao lại đến đây? Hải Bình Phủ Thành Hoàng nhăn mặt, nhỏ giọng thử hỏi, chuyện là thế này. Minh Linh Vương lệnh ta cải tổ vận chuyển, nhưng vận chuyển đại càn hỗn loạn, thế lực địa phương lợi dụng vận chuyển thu lợi, khiến dân chúng khổ sở. Ta muốn tìm ra nguyên nhân, nên muốn mượn Tôn Phủ vài du thần, giúp ta thu thập chứng cứ các thế lực địa phương lộng hành. Nếu có phiền phức, ta sẽ tìm cách khác. Khâu Bình không giấu giếm, nói thẳng, Hải Bình Phủ Thành Hoàng định từ chối. Nhưng Khâu Bình đưa tay chạm vào không trung, một vết nứt đen nhảy múa trên đầu ngón tay, khi hóa thành hố đen, khi xé rách không gian, dòng chảy không gian kinh khủng làm người ta lạnh sống lưng. Khụ khụ, chuyện nhỏ, không phiền phức gì, ta quản lý một vùng, tất cả sự việc đều không qua mắt ta. Văn thư trong nha môn, thần tôn có thể sao chép mang đi. Hải Bình Thành Hoàng lập tức nghiêm mặt, nói, Thành Hoàng quản lý sự thịnh suy của một vùng, mọi việc trong gia đình đều nắm rõ, vậy thì tốt quá, nhưng sao chép phiền phức, ta sẽ mang văn thư về xem vài ngày, dùng xong trả lại, ngươi cử người đến Tổng đốc vận chuyển bộ viện lấy, chính là nơi nhà kho bị đốt thành cho ngày trước, ngươi biết đó. Khâu Bình vui mừng, chuyến đi thuận lợi hơn tưởng. Quả nhiên chúng ta đều là thần đạo giúp nhau, ta biết nơi đó, nhưng Khâu Thần Tôn, chúng ta không thể can thiệp vào chuyện nhân gian, dù có chứng cứ, cũng chỉ xử lý sau khi chết, nếu trừng phạt riêng, có thể gây oán hận. Hải Bình Phủ Thành Hoàng lòng kêu khổ, cảm thấy Khâu Bình chắc chắn không có ý tốt, chuyện này ta tự có chừng mực, dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ngươi. Khâu Bình từng hiển thánh ở vận chuyển, giờ chỉ điều động vài văn thư, dù gây oán hận, hắn cũng giải quyết được. Nghe vậy, Hải Bình Phủ Thành Hoàng đành phải đồng ý, đừng đứng nữa. Qua làm việc đi. Khâu Bình lấy đầy văn thư, rời miếu Thành Hoàng, hắn vung tay, một chồng ngọc bảng chất cao. Gì vậy? Cảnh Hưng Hoài nhìn sàn nhà trống rỗng. Không thấy gì, ta quên, phàm nhân không thể chạm vào đồ vật âm thần. Khâu Bình búng tay, không gian trước mặt rung chuyển, một lực lượng gần như trong suốt bao phủ, âm khí lạnh lẽo, Cảnh Hưng Hoài và những người khác nhanh chóng thấy một chồng ngọc bảng hiện lên trên mặt đất. Họ nhìn ngọn nến trong phòng, không cảm thấy ấm áp, chỉ lạnh thấu xương, đây là phúc địa âm mà Khâu Bình tùy tiện mở ra. Với kỹ năng không gian của hắn, có thể cắt một đoạn không gian, biến thành thuộc tính của thế giới khác. mọi người chìm trong phúc địa âm tĩnh lặng. Dưới sự chỉ dẫn của Khâu Bình, họ đặt ngọc bảng lên đầu. Ngay lập tức, thông tin tràn vào đầu họ. Tất cả đều là chứng cứ các thế lực địa phương lộng hành. Dù giấu trong hầm ngầm hay phòng kín, họ đã đốt sổ sách vận chuyển. Nhưng tài sản lớn như vậy, ở nơi khác chắc chắn không sạch. Quan lại và thương nhân cấu kết, chiếm đoạt tiền triều đình. Một số thế lực địa phương kinh doanh hàng trăm năm, tuy không bằng thế gia trước kia có tư binh, nhưng giết người không phải hiếm, thậm chí là chuyện thường ngày. Không xa, hơn một năm trước, nhà thiện nhân Châu xảy ra một vụ. Châu đại thiện nhân muốn xây vườn, nhưng phải chiếm ruộng của nhà A Tứ cùng làng. Nếu mua, phải tốn 20 lượng bạc. Để tiết kiệm, Châu đại thiện nhân vu khống con nhà A Tứ ăn trộm ngỗng. Dưới sự đe dọa, A Tứ phát điên, dẫn con đến miếu Thành Hoàng. Hắn khóc lóc với Thành Hoàng và dân làng, nói con mình bị oan. Gia đình không giàu, nhưng luôn làm ăn chân chính. Chưa từng ăn trộm, nhưng người khác chỉ xem. Không tin, A Tứ tính nóng, tự tay mổ bụng con. Chỉ thấy chút cám chưa tiêu hóa. Thấy có án mạng, mọi người bỏ đi, Thành Hoàng cũng không ra mặt. Sau đó, A Tứ điên thật, Châu đại thiện nhân nhân cơ hội chiếm đất, xây vườn, tiết kiệm 20 lượng. Khâu Bình tự nhận mình không thích đọc, không xem văn thư, nhưng nghe Cảnh Hưng Hoài kể. Hắn giận dữ, Hải Bình Thành Hoàng vô dụng đến vậy, làm thần linh thế này, khác gì tượng đất tượng gỗ. Hắn hối hận, không đánh Thành Hoàng một trận. Cảnh Hưng Hoài, những văn thư thần đạo này, ngươi xem kỹ, chỉ cần liên quan đến mạng ngươi, không được bỏ qua, những kẻ ác độc, phải tịch thu sạch. Khâu Bình luôn sống theo cảm xúc, trước đây thực lực yếu, còn nhịn nhục, giờ không chịu nổi, khi còn yếu, phải cúi đầu, giờ mạnh rồi còn cúi đầu. Vậy thực lực để làm gì? Đương nhiên, dù đối đầu với cả triều đình, ta cũng phải làm sạch nơi này. Cảnh Hưng Hoài gật đầu. Tên Châu đại thiện nhân để ta sẽ dùng sét đánh chết hắn. Khâu Bình tức giận, nếu dùng thần thông không gian chém người thành hư vô, quá nhẹ nhàng. Nhưng thần thông sét của hắn là nửa vời, một hai nhát không chết, nhưng nhiều nhát sẽ được. Cảnh Hưng Hoài nhìn Khâu Bình, cảm thấy thần tôn này có chút nhân tính. Dù không biết thần linh khác thế nào, nhưng vị này chắc là dị số. Khâu Bình không để ý ánh mắt Cảnh Hưng Hoài, đang nghĩ cách giám sát nhân gian. Chỉ một lục đạo luân hồi, không đủ gian đe, nhiều người nghĩ chết rồi. Không cần quan tâm kiếp sau, không có răn đe hiện tại, dù làm ác, vẫn sống lâu yên ổn. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Khâu Bình quyết tâm lập hệ thống giám sát thần đạo, nhưng một mình hắn không đủ. Cần có đồng minh, Khâu Bình suy nghĩ, trong lúc đó, một quả cầu sét hình thành trên tay. Hắn ném qua lại, luật soạt, Cảnh Hưng Hoài mặt lạnh lùng. Tay cầm kiếm thiên tử, sau lưng là đội quân thủy sư, đội quân bị tái tổ chức, do thân binh trấn phủ ti chỉ huy, dù chiến đấu kém, nhưng đông người, tạo cảm giác đe dọa. Hắn điều động 1.000 người, bao vây nhà hào phú lớn nhất Hải Bình, nhà Thẩm, lão gia nhà Thẩm gọi là Thẩm Bán Thành. Tuy nhà không có quan chức trên lục phẩm, nhưng trong tộc có nhiều người giữ chức quan nhỏ ở các phủ huyện Hải Bình. Còn kinh doanh nhiều, ở địa phương rất mạnh. Cảnh đại nhân, ngài có ý gì? Rõ ràng, Thẩm lão gia nhận ra Cảnh Hưng Hoài. Thấy nhiều người bao vây nhà mình, vội bước ra, bên cạnh hắn có hàng chục vệ sĩ. Nhưng so với đội quân của Cảnh Hưng Hoài, trông thật buồn cười. Thẩm Mậu Quân, năm Hàm Bình 21. Vì cạnh tranh kinh doanh, ngầm sai người cướp hàng, giết người, dìm xác xuống sông Tầm. Năm Hàm Bình 24, giết hầu gái trong nhà, ném xác vào nghĩa địa phía Tây Bắc Thành. Năm Đại Chính đầu tiên, chiếm 300 mẫu ruộng làng Tây Diên, ngầm sai lưu manh đánh chết dân làng từ nào đó. Thẩm Nguyên, người nhà họ Thẩm, tổ chức Thầy Thiên Minh, cướp 69.7215 lượng bạc. Sổ sách ở phòng kín thư phòng. Thẩm Nguyên ngầm mở rộng, Thầy Thiên Minh, mưu phản, tấn công trạm thuế, tội không thể tha. Cảnh Hưng Hoài đọc hàng loạt tội của nhà Thẩm. Ban đầu, Thẩm Mậu Quân còn bình tĩnh, nhưng càng nghe, tim càng run, nhiều chuyện, chỉ người thân tín mới biết. Sổ sách, chỉ hắn biết chỗ giấu, nhưng Cảnh Hưng Hoài đọc như nằm lòng, như thể luôn theo dõi, khiến người ta rùng mình. Ngươi nói linh tinh, toàn là bịa đặt. Thẩm Mậu Quân lớn tiếng, nhưng giọng run rẩy. Thật sao? Vậy những cung nỏ và giáp trụ trong hầm ngầm biệt viện phía nam thành cũng là bịa đặt? Cảnh Hưng Hoài cười lạnh. Hắn tưởng nhà Thẩm chỉ là phú hộ bình thường, giàu có chút thôi, không ngờ lại đào ra cá lớn. Thủy tặc trên sông Tầm là do nhà Thẩm nuôi. Thẩm Mậu Quân mặt xanh mét, rồi trắng bệch. Các tội khác, dù bị phát hiện, cùng lắm là phạt tiền. Hắn giải quyết được, nhưng tổ chức Thầy Thiên Minh và giấu giáp trụ là tội phản nghịch. Hắn hối hận, ban đầu chỉ nuôi chút thủy tặc làm việc xấu, sau bị cháu dụ dỗ, mới mở rộng quy mô và mua quân bị. Vào khám xét, Cảnh Hưng Hoài nhìn sắc mặt Thẩm Mậu Quân, cười lạnh. Quân lính phía sau ào vào nhà Thẩm như thủy triều, người nhà Thẩm muốn cản nhưng bị đánh ngã. Các hào phú địa phương không bằng thế gia trước kia. Thời Thái Thủy Thần nắm quyền, thế gia gần như vương quốc độc lập, vì họ biết chỗ giấu chứng cứ. Chỉ cần suy luận ngược, không lâu sau, từ nhà Thẩm thu được nhiều tài sản, sổ sách, còn đào một bộ xương dưới cây hòe. Chứng cứ đầy đủ, nhà Thẩm mưu phản, bắt hết chờ lệnh thiên tử. Cảnh Hưng Hoài lớn tiếng, hắn là sứ giả, dù có quyền quyết định không thể giết người, nhưng chứng cứ quá rõ, dù có người nói hắn tàn nhẫn, cũng không thể phủ nhận. Nhà Thẩm tốt nhất là bị tru di tam tộc. Chát, giữa ban ngày, một tia sét vô cớ xuất hiện, đánh trúng đầu Thẩm Mậu Quân. Hắn đang hoảng loạn, tóc nổ tung, râu tóc dựng đứng, hắn run rẩy vài cái, rồi ngất xỉu. Người ác như vậy nên bị sét đánh chết. Khâu Bình đứng cạnh, lẩm bẩm, hắn phát hiện thế giới này có lôi bộ, nhưng chỉ quản lý tu hành và sinh khí, ít khi có người bị sét đánh chết vì làm ác. Khâu Bình nghĩ, mình nên bổ sung quy tắc này cho thế giới. Cách chương.